Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày về sau, mây mù sơn mạch trung ương khu vực, ngọn núi một tòa lại một tòa. Lúc này một chỗ sơn cốc, phụ cận có dòng sông, có thảo nguyên. Thanh y nam tử bọn người chính ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng là bọn hắn thoạt nhìn vô cùng thê thảm, mỗi người đều là vết máu loang lổ, có người càng bị gãy cánh tay cùng đùi, còn có chút cái mũi miệng đều sưng thành lạp xưởng rồi, giống như đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Bọn hắn quả thực thật giống như theo tàn tật bệnh viện đi ra người bệnh giống như, muốn nhiều thảm tựu có nhiều thảm. Mà lúc này, Hạ Bình đi địa phương khác đi tiểu rồi, tạm thời không có cùng bọn họ đợi cùng một chỗ. Mẹ trứng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Lại bị tên hỗn đảng này bịt ta đám bọn họ tiến đi những kia ngọn núi, chúng ta tự triệt để xong đời, chết không có chỗ chôn, không bằng phản đi à nha. Ba thoáng một phát, một cái áo đỏ đệ tử cầm trong tay lấy một cái chén nước, hung hăng nện trên mặt đất, thoáng cái tựu ném ra một cái hố sâu, hắn sắc mặt dữ tợn, tức giận tới cực điểm. Nét mặt của hắn quả thực giống như bị hoàng đế nghiền ép tới cực điểm nông dân, rốt cuộc chịu không được triều đình nghiêm khắc hình phạt, nặng nề thu thuế cùng lao dịch, tự muốn phản kháng khởi nghĩa rồi. Không tốt lắm đâu. Tên khốn kia Vũ Vô Địch cũng không phải cái loại lương thiện, nếu như chúng ta phản rồi, chỉ sợ sẽ bị lập tức tự làm thịt. Có đệ tử nhưng lại dọa được run rẩy, mấy ngày nay hắn xem như bị Hạ Bình lôi đình thủ đoạn dọa thảm rồi, tâm lý đều lưu lại bóng mờ, liền đối khiên Hạ Bình một tia dũng khí đều không có. Sợ cái rắm. Người học sinh kia nước bọt bay tứ tung, ngươi không thấy mấy ngày nay hỗn đảng này rốt cuộc là như thế nào đối đãi với chúng ta đấy sao? Nhìn thấy một tòa cổ quái ngọn núi, tự bức bách chúng ta tiến đi mạo hiểm. Để cho chúng ta cùng bị nhốt tại ngọn núi không gian yêu ma chiến đấu, mà tên hỗn đảng này tự ở bên ngoài ngồi xem hắn thành, nhìn xem chúng ta những người này tiến đi chịu chết. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta không có chết tại đây hỗn đảng Vũ Vô Địch trong tay, sẽ chết ở đằng kia chút ít yêu trong ma thủ rồi, mọi người nói, chuyện này còn có thể hay không nhẫn. Hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn. Đúng vậy, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn rồi. Một cái thiếu đầu cánh tay đệ tử hét lớn, ta chính là bị tên hỗn đảng này bức bách đi vào. Cùng yêu ma chiến đấu, muốn tìm kiếm sinh mệnh chi thủy dấu vết, kết quả bị yêu ma cứ thế mà cắn mất một đầu cánh tay. Thật vất vả từ bên trong chạy trốn trở về, tiền thuốc men đều không có vậy thì thôi, cái thằng này rõ ràng còn nói ngồi châm chọc, nói đều là ta tối hôm qua triệt nhiều lắm, toàn thân vô lực, mới có thể bị yêu ma đánh bại, mới có thể rơi vào kết quả như vậy, cái này là đáng đời. Ta sống hắn một trái trứng. Thiên giết Vũ Vô Địch, ta cùng hắn không để yên. Tuy nhiên hiện tại y học đạt. Dù cho gãy đi một căn cánh tay, cũng có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật lon một đầu cánh tay đi ra, thực hiện gãy chi trọng sinh, nhưng là mây mù sơn mạch cũng không có bệnh viện. Thiếu đi một đầu cánh tay, hắn sức chiến đấu đại hạ thấp, tự tính toán về sau tiếp nhận thành công, đều có ảnh hưởng, có thể nghĩ hắn bây giờ là cỡ nào bi phẫn. Tràn đầy đồng cảm a. Một cái hoàn toàn thay đổi đệ tử cũng bi phẫn nói, gặp được địa phương nguy hiểm bức bách chúng ta đi vào coi như xong, hỗn đảng này còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng. Nói thân là võ giả nên dũng cảm tiến tới, không sợ hết thảy, gặp núi leo núi, gặp nước lội nước. Ta gặp hắn vẻ mặt, nếu cái thằng này thật sự như vậy có dũng khí, vì sao buộc chúng ta tiến đi mạo hiểm, làm bia đỡ đạn, rõ ràng tựu là mình rất sợ chết, muốn để cho chúng ta đem làm hắn chỉ đường đèn sáng. Nếu như Hạ Bình đứng ở chỗ này, hắn bảo vệ không được tựu xông đi lên, cắn chết Hạ Bình. Ta thảm hại hơn a, lúc ấy ta không muốn đi vào, tên khốn kia còn nói ta khuyết thiếu dũng khí, muốn giúp ta một tay. Tự một cước đem ta đá bay đi vào, kết quả là đánh rơi một cái yêu ma hang ổ trong đó, bị một đám yêu ma nhìn chằm chằm. Một cái đầu băng bó lấy cùng bánh chưng tựa như đệ tử rít gào nói, kết quả ta bị đám kia yêu ma hung hăng chà đạp rồi mấy mười phút, cuối cùng mới thừa dịp chúng không sẵn sàng, mới dốc sức liều mạng trốn tới. Hiện tại các ngươi nhìn xem bộ dáng của ta, hoàn toàn thay đổi, ngay cả ta mẹ đoán chừng đều nhận thức không xuất ta đến rồi. Đời này ta đều không có trải qua việc này, ta hận hỗn đảng này tận xương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, đau đến hắn tê tâm liệt phế, kế tiếp nhưng lại lời gì cũng nói không đi ra, chỉ là té trên mặt đất kêu rên. Cũng không phải sao. Hỗn đảng này ngũ hành thiếu đạo đức a. Rõ ràng mình chính là cái hạng người ham sống sợ chết, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này chỉ điểm giang sơn. Tự chưa thấy qua da mặt dày như vậy người, cái này chết tiệt Vũ Vô Địch rốt cuộc là cái gì địa vị. Các loại sau khi ra ngoài, ta nhất định đi hắn trường học cáo trạng. Tụ tập một nhóm người đi tìm hắn tính sổ. Phản đi à nha, không bằng chúng ta bây giờ tự phản đi à nha. Đúng, mọi người cùng nhau động thủ, ta cũng không tin hỗn đảng này có ba đầu sáu tay, có thể đem chúng ta ăn đến siết sao đấy. Hiện tại không giết chết hắn, để cho, đợi chút nữa tựu là bị hắn cho giết chết, dù sao đều phải chết, không bằng phản con mẹ nó. Nguyên một đám đệ tử đều là gào thét, lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bọn hắn cảm thấy giờ khắc này lẫn nhau nội tâm đều là cùng một chỗ đấy, tâm linh tương thông. Cái gì phản rồi hả? Rốt cuộc là ai muốn tạo phản à? Cái nào như vậy đắc chí, đứng ra đi hai bước cho ta xem một chút. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói truyền tới. Nhưng là những học sinh này nhưng lại toàn thân rùng mình một cái, như là tháng chạp hàng như gió, dọa được bọn hắn bị giày vò, thấy lạnh cả người theo bàn chân xông tới. Người nói chuyện, đúng là từ đằng xa trở về Hạ Bình, hắn chính cười tủm tỉm nhìn xem bọn này ý đồ tạo phản đệ tử. Chưa, không có a, không có ai muốn tạo phản, đại ca ngươi hẳn là nghe lầm a, chúng ta không phải muốn phản, mà là muốn ăn cơm đi. Vừa rồi kêu gào được lớn nhất âm thanh một cái áo đỏ đệ tử, hắn nói chuyện bắt đầu lắp bắp đấy. Đừng nhìn hắn vừa rồi như vậy có dũng khí, nhưng là thấy đến Hạ Bình xuất hiện, cái thứ nhất dọa nước tiểu đúng là hắn. Dù sao Hạ Bình trước kia thế nhưng mà đơn thương độc mã tự diệt đi đám người bọn họ, hoàn hảo không tổn hao gì đều khủng bố như vậy, hiện tại bọn hắn nguyên một đám thiếu cánh tay gãy chân đấy, cùng người tàn tật giống như, ở đâu là Hạ Bình đối thủ. Dám can đảm chọc tức Hạ Bình, bọn hắn nguyên một đám chịu không nổi, ném vào ngọn núi uy, cho ăn, yêu ma. Muốn ăn cơm. Thế nhưng mà ta như thế nào nghe nói các ngươi muốn tạo phản, nguyên một đám rất không hài lòng, nói ta là hạng người ham sống sợ chết, có ba đầu sáu tay cái gì đấy. Hạ Bình hé mắt. Không thể nào, hoàn toàn không có việc này. Chúng ta tôn kính nhất đúng là đại ca ngươi, ai dám tạo phản, lão tử cái thứ nhất tự đập chết hắn. Không phải ta tại thổi, tự tính toán ba mẹ ta, cũng không có tôn kính như vậy. Tạo phản việc này không nói làm, coi như là không hề nghĩ ngợi qua, chúng ta tự là như vậy thành thật. Nguyên một đám đệ tử đều là vội vàng kêu la nói, còn vỗ vỗ ngực, cho thấy chính mình hoàn toàn không có tạo phản ý niệm, cái gọi là tạo phản ngôn luận, cái kia đều là lời nói vô căn cứ, hoàn toàn là nghe lầm. Rất tốt, không phải muốn tạo phản tựu không tệ, chúng ta song phương nên như vậy, cùng có lợi, cộng đồng sáng tạo hài hòa xã hội. Hạ Bình rất hài lòng, đương nhiên, bây giờ nhìn lại là ta được đến chỗ tốt, nhưng là cái gọi là tiên phú mang sau phú, chờ ta vũ vô địch đạt rồi. Trở nên nổi bật, sớm muộn cũng có các ngươi nước canh uống. Mang ngươi trái trứng. Một đám người nội tâm oán thầm, cái gì tiên phú mang sau phú, nói được so hát êm tai, chờ ngươi hỗn đảng này đạt rồi, đều đi tán gái đi dạo hộp đêm, mỗi ngày bào ngư vây cá cái gì đấy, nơi nào sẽ nhớ rõ bọn hắn những này ăn cỏ nghèo kiết xác. Đúng vậy, đại ca, hy vọng về sau đại ca trở nên nổi bật, có thể dẫn dẫn chúng ta. Tự đợi đến đại ca trở nên nổi bật rồi, chúng ta đây là trông mong những vì sao trông mong ánh trăng a. Về sau đại ca tấn chức vương giả cảnh, ta chính là đại ca số một mã tử. Tuy nhiên bọn này đệ tử nội tâm oán thầm không thôi, hận Hạ Bình tận xương, nhưng là mỗi người đều là giận mà không dám nói gì, đánh nát hàm răng đều nuốt xuống bụng mình, bị quất được không được. Đúng vậy, ta chính là yêu mến bọn ngươi loại này người thành thật, có chuyện nói thẳng, bên vực lẽ phải. Hạ Bình rất hài lòng nhìn xem đám người này biểu lộ, lớn tiếng khích lệ. Nhìn thấy hỗn đảng này vô sĩ biểu lộ. Bọn hắn đều hận không thể đi lên đánh bẹt, đập dẹp hỗn đảng này mặt, thế nhưng mà cũng chỉ có thể nhịn. Bất quá đại ca, cái này mấy ngày thời gian, chúng ta mới là thăm dò rồi 200-300 tòa ngọn núi, thế nhưng mà tại đây khoảng chừng 1.8 vạn tòa, liền số lẻ cũng chưa tới. Một đệ tử kêu la nói, đoán chừng coi như là các loại mây mù sơn mạch đóng cửa, chúng ta đều chưa hẳn có thể tìm được sinh mệnh chi thủy chỗ địa phương, không bằng chúng ta cứ như vậy tản a, đừng ai nấy đi. Hắn muốn thừa cơ hội này, thoát đi Hạ Bình ma chưởng. Những người khác trong lòng cũng là ý động, dù cho không được đến sinh mệnh chi thủy, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục đợi tại nơi này địa phương quỷ quái rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng là cho Hạ Bình làm trâu làm ngựa. Hoàn toàn chính xác cũng là có vấn đề này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng hiểu được như vậy thăm dò mây mù sơn mạch trung ương khu vực hiệu suất thật sự là quá thấp, hơn 10 người cùng một chỗ hành động, muốn thăm dò 1.8 vạn tòa ngọn núi, đó là một cực lớn công trình. Muốn chạm đến sinh mệnh chi thủy vị trí, cần vận khí. Tin cậy lấy vận khí, thật sự là quá hư vô mờ mịt rồi. Không, không đúng. Hạ Bình con mắt bỗng nhiên lộ ra một tia hào quang, dựa vào bình thường phương pháp tìm không thấy sinh mệnh chi thủy vị trí, nhưng là nếu như là dựa vào mùi đấy, có lẽ có thể tìm được. Hắn chợt nhớ tới mình hiểu được vạn lý truy tung thuật, có thể phân biệt thế gian vạn vật mùi. Tuy nhiên cái này trong đó khu vực có 1.8 vạn tòa ngọn núi, diện tích rộng lớn, nhưng là dù sao cũng là yêu ma chi địa, tràn ngập nồng đậm ma khí. Nhưng là đồng thời cũng ẩn chứa sinh mệnh chi thủy khí tức. Hơn nữa sinh mệnh chi thủy ẩn chứa chí cương chí dương năng lượng, khí tức của nó có lẽ cùng cái khác mùi hoàn toàn không giống với, không giống người thường mới đúng, có lẽ có thể dựa vào mùi tìm được sinh mệnh chi thủy vị trí. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển vạn lý truy tung thuật, hắn chân nguyên bắt đầu khởi động, lúc này cái mũi của hắn rung động, bắt đầu cảm nhận được không khí chính giữa tràn ngập trăm ngàn loại mùi. Vận chuyển chân nguyên về sau, hắn cảm giác được chính mình tự hồ đối với mùi phân biệt càng thêm rõ ràng rồi, không chỉ có thể cảm nhận được mỗi một chủng vật phẩm chủng loại, thậm chí có thể phân biệt ra được mùi cảm xúc. Có rất nhiều vui sướng, có rất nhiều sợ hãi, cũng có rất nhiều hưng phấn, còn có rất nhiều tại tìm phối ngẫu vân, vân, đợi một tí. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng. Loại này chí dương chí cương khí tức, như là mặt trời bình thường lóng lánh, đồng thời cũng tràn ngập bừng bừng sinh cơ, chẳng lẽ là sinh mệnh chi thủy tràn ra đến khí tức sao? Phân biệt rồi trọn vẹn nửa canh giờ, Hạ Bình rốt cục tại mùi chính giữa tìm được một tia ít ỏi khí tức, nó tự hồ theo chỗ xa vô cùng truyền đến, nếu như không phải hắn đem hết toàn lực, đều không thể tại rất nhiều mùi chính giữa cảm giác đến cái này một đám khí tức. Bất kể là không phải sinh mệnh chi thủy, đều có lẽ đi xem, nếu như có thể tìm được lời mà nói, tự không cần tiếp tục lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức phân phó Thanh Y Nam Tử bọn người xuất. Lại đi qua một ngày, bọn hắn trọn vẹn đi lại hơn 1.000 km, ven đường trải qua hơn 1.000 tòa ngọn núi, rốt cục đến chỗ này trung ương khu vực một góc vắng vẻ. Mà cái này hẻo lánh chỉ là xuất hiện một tòa lẻ loi trơ trọi ngọn núi, chỉ có 400-500 mễ độ cao, cùng phụ cận động mấy ngàn, mấy vạn mét ngọn núi tương đối, thật sự là quá không ngờ rồi. Đúng, đúng vậy, tại đây có lẽ tự là sinh mệnh chi thủy đầu nguồn, cổ này thuần dương khí tức thật sự là quá nồng đậm rồi. Hạ Bình đi vào ngọn sơn phong này phụ cận, lập tức tinh thần đại chấn. Tuy nhiên ngọn sơn phong này bao trùm lấy trận pháp, tự hồ ngăn cách rồi tương đương một bộ phận năng lượng, nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản từ bên trong tiết lộ ra ngoài sinh mệnh khí tức. Thậm chí được nhờ sự giúp đỡ cổ hơi thở này, ngọn núi phụ cận thậm chí còn sinh trưởng lấy một cây gốc cây cuối cùng cỏ dại, lục ý dạt dào, cùng trước kia những cái kia không khí trầm lặng ngọn núi hoàn toàn bất đồng. Không thể nào, ngọn núi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại tuôn ra như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức? Chẳng lẽ nói cái này ngọn núi bên trong ẩn chứa đúng là sinh mệnh chi thủy? Đúng vậy, tuyệt đối với đúng vậy, cái này là sinh mệnh chi thủy khí tức, không thấy được chung quanh đều sinh trưởng xuất thực vật rồi sao? Mặt khác ngọn núi thế nhưng mà cho tới bây giờ không có đã xuất hiện như vậy dị tượng. Thật sự là đặc biệt a, nếu như không phải tới gần ngọn sơn phong này, đều không thể hiện như vậy dị trạng. Cái này là chuyện đương nhiên, phụ cận đều bị trận pháp bao trùm, không khí vặn vẹo, xuất hiện trùng trùng điệp điệp dị tượng, nếu như không phải tới gần mấy chục mét khoảng cách, cũng sẽ không hiện tại đây cảnh tượng. Chẳng lẽ còn thật sự bị cái này chết tiệt Vũ Vô Địch hiện sinh mệnh chi thủy tung tích? Vận khí thật tốt quá a, hắn rốt cuộc là như thế nào hiện cái chỗ này hay sao? Đích thật là thập phần cổ quái, ngọn sơn phong này thập phần vắng vẻ, hơn nữa thập phần không ngờ, coi như là chúng ta cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng cũng sẽ xem nhẹ đi qua. Nhưng là bây giờ bị cái này Vũ Vô Địch thoáng cái tự phát hiện ra. Chẳng lẽ nói hắn kỳ thật sớm đã biết rõ sinh mệnh chi thủy vị trí, trước kia sở dĩ làm ra đủ loại đồ đạc, chính là vì trêu đùa chúng ta, trả thù chúng ta. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là khiếp sợ nhìn xem ngọn sơn phong này cùng Hạ Bình, trong bọn họ tâm chấn động. Trong lúc nhất thời tuôn ra đủ loại nghĩ cách, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù sao dựa theo bọn hắn nguyên bản suy đoán, đoán chừng một tháng đi qua, đều chưa hẳn có thể tìm được sinh mệnh chi thủy, chỉ có thể là không công mà lui, xám xịt ly khai mây mù sơn mạch. Trước kia mây mù sơn mạch cũng mở ra vô số lần, trong đó cũng có không ít lần đệ tử đều là không công mà lui, cái gì đều không tìm được tự toàn bộ viên ly khai, lãng phí một lần cơ hội. Cho nên, dù cho lần này không có người có thể được đến sinh mệnh chi thủy, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại rõ ràng thoáng cái đã tìm được, còn không cần tốn hao đại lượng công phu, như vậy bọn hắn đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, tự hồ cũng không thể tin vào hai mắt của mình. Tốt rồi, lần này các ngươi đợi ở bên ngoài, do ta đi vào, đem cái chỗ này hảo hảo thăm dò một phen, các ngươi những này thương binh là tốt rồi, tốt đợi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, lần này tự không cần các ngươi tiến vào. Hạ Bình khoát khoát tay, ra hiệu chính mình một người đi vào, lại để cho Thanh Y Nam Tử bọn người lưu lại. Vô sĩ! Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Y Nam Tử các loại người tức đến méo mũi, rõ ràng là tìm được sinh mệnh chi thủy chỗ ngọn núi, nhưng lại cố ý ngăn cản bọn hắn đi vào. Nói cái gì lại để cho bọn hắn hảo hảo ở tại đây nghỉ ngơi, kỳ thật còn không phải là vì chính mình một người độc chiếm sinh mệnh chi thủy, rõ ràng tựu là muốn ăn một mình a, bọn hắn không nghĩ tới hỗn đảng này lòng tham tới cực điểm, chính mình ăn hết toàn bộ thịt, liền xương cốt đều không có lưu lại. Thế nhưng mà bọn hắn mỗi một cái đều là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể là nghẹn lấy. Vèo. Hạ Bình không có để ý tới những người này phàn nàn, thoáng cái tự vọt lên đi vào, trong nháy mắt, không gian xuất hiện một tia liên y, bóng lưng của hắn tự biến mất ở trước mặt mọi người, tiến nhập ngọn sơn phong này chính giữa. Đáng giận, tên hỗn đản này muốn ăn một mình a. Một đệ tử căm giận bất bình, bọn hắn đến Mây Mù Sơn Mạch cũng là vì đạt được sinh mệnh chi thủy, nhưng là bây giờ tiểu tử này tiến vào, lại là không cho phép bọn hắn đi vào, thử hỏi bọn hắn như thế nào cam tâm. Không bằng chúng ta cũng cùng theo một lúc vào đi thôi, tuyệt đối với không thể để cho hắn đem sinh mệnh chi thủy độc thôn. Một cái khác đệ tử nắm chặt nắm đấm, hắn muốn cùng theo một lúc đi vào, cướp đoạt sinh mệnh chi thủy. Không được a, tên kia nói một không hai, nếu như chúng ta thật sự dám đi theo đi vào lời nói, nói không chừng sẽ ở bên trong bị hắn một chưởng chụp chết, đến lúc đó sẽ chết được quá oan rồi. Có đệ tử y nguyên đối với Hạ Bình có rất sâu sợ hãi. Mọi người cũng là không khỏi gật gật đầu, những này thiên xuống, bọn hắn xem như triệt triệt để nhận thức Hạ Bình thực lực, đây tuyệt đối là một cái quái vật, phàm là có người dám phản kháng, đều bị hắn triệt để trấn áp xuống tới. Không bằng chúng ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, gọi ngoại viện a. Có đệ tử đề nghị nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám người con mắt lập tức phát sáng lên. Cái chủ ý này không sai. Nếu có cái khác cường giả đến tại đây, đoán chừng tiểu tử này cũng không có khả năng ăn mảnh. Nói đúng Nhâm Bằng thằng này có ba đầu sáu tay, lại làm sao có thể ngăn cản được rồi đàn sói. Nếu mặt khác đệ tử biết rõ chúng ta tìm được sinh mệnh chi thủy chỗ ngọn núi, chỉ sợ cả đám đều sẽ chen chúc mà đến. Tên khốn kia muốn một người ăn mảnh, ở đâu có chuyện tốt như vậy, phải cho hắn tìm một chút phiền toái. Mọi người nghị luận nhau nhau, từng câu từng chữ, lập tức liền quyết định tốt chuyện này, bọn hắn ý định đem sinh mệnh chi thủy chuyện này tiết lộ ra ngoài, họa thủy đông dẫn, lại để cho Hạ Bình không may. Nói như vậy, chưa nhiều cường giả chiến đấu phía dưới, bọn hắn đến lúc đó là có thể đục nước béo cò rồi. Vèo. Hạ Bình bước vào cái này ngọn núi. Xuyên thấu lớp kính năng lượng vách tường, lập tức tiến vào cái này ngọn núi, lúc này hắn tự cảm giác đến cái này ngọn núi nhưng thật ra là một cái tiểu không gian, diện tích sau bên ngoài thoạt nhìn đại hơn trăm lần không ngớt. Bốn phía hiện đầy từng tòa cực lớn ngọn núi, chính giữa xuất hiện một cái sơn cốc đất bằng, mà trong sơn cốc tựa hồ xuất hiện một cái cực lớn hồ nước, thanh tịnh thấy đấy, ẩn chứa thần thánh năng lượng. Hồ nước phía trên chính giữa thì là rủ xuống từng sợi màu bạc khí tức, hư không chính giữa tràn ngập bừng bừng sinh cơ, tự hồ chỉ tin tức quan trọng thoáng một phát tại đây không khí, đều có thể lại để cho chân khí đạt được cực lớn tăng trưởng, tánh mạng tiềm năng gia tăng. Sinh mệnh chi thủy, toàn bộ hồ nước đều là sinh mệnh chi thủy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hào quang, hắn chứng kiến 5-6 km bên ngoài, xuất hiện sơn cốc hồ nước, mà toàn bộ hồ nước đều là trân quý tới cực điểm sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy hình thành năng lượng khuếch tán bốn phía, phương viên 1 km đều là thần thánh khu vực, tràn ngập tinh lọc hào quang nhâm gì yêu ma quỷ quái cũng không thể xâm lấn, dám can đảm bước vào yêu ma, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, màu đen bùn đất chấn động, huyết sắc năng lượng tụ tập cùng một chỗ, lúc này tự xuất hiện tất cả cường hoành yêu ma, chúng đầu sừng dài, như là đầu bò giống như, toàn thân đỏ bừng, trên người phản phất khoác lên cứng rắn khôi giáp, thân cao 3m5, cơ bắp cực kỳ cường tráng, cầm trong tay lấy cự phủ, quả thực tựu là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Ngưu ma yêu. Hạ Bình thoáng cái tựu nhìn ra những này yêu ma chính là đại danh đỉnh đỉnh ngưu ma yêu, những này yêu ma lực lớn vô cùng, cứng rắn vô đối, một kích phía dưới, có thể làm cho động đất liệt, lực phá hoại đáng sợ được rối tinh rối mù. Thậm chí chúng thân thể lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn, bình thường võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, đều phá không được phòng ngự của bọn nó, hơn nữa chúng hung hãn không sợ chết. Tầm thường võ giả gặp được những này ngưu ma yêu, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh, nếu không nhất định chết ở ngưu ma yêu công kích phía dưới, sẽ bị chém thành một cục thịt tương, chết không có chỗ chôn. Nhân loại, có nhân loại tiến đến tế đàn trung ương rồi. Rõ ràng gan dám đi vào nơi này, rõ ràng tựu là muốn chết. Khặc khặc, sờ, mọi người đừng ngăn cản ta, ta đã thật lâu không có nhấm nháp hơn người loại huyết nhục, lần này vừa vặn ăn chán chê một chầu. Không thể ăn mảnh, như đẹp như vậy ăn, sao có thể thiếu huyết ta. Giết hắn đi, giết chết cái này nhân loại. Tất cả ngưu ma yêu xuất gào thét, kinh thiên động địa, không khí đều tại thời khắc này chấn động lên, khủng bố ma khí như là bạo như gió, lập tức tự mang tất cả tới, muốn đem Hạ Bình vây quanh. Trọn vẹn hơn 1000 đầu ngưu ma yêu bôn tập, cái kia quả thực tựu là một chi 10 vạn người quân đội, khí thế kinh người, bình thường võ giả đứng ở cái địa phương này, đều không cần đối phương như thế nào động tác, lập tức cũng sẽ bị giẫm thành thịt vụn. Đúng rồi, đúng lúc này chính dễ dàng thử xem vừa mới học hội không lâu tứ quý kiếm pháp. Âm vang một tiếng. Hạ Bình lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa xuất ra một thanh bảo kiếm. Đây là hắn theo hệ thống tốn hao 1 vạn oán hận hối đoái đi ra bảo kiếm, có thế chém sắc như chém bùn, nhỏ máu không dính. Mà tứ quý kiếm pháp, cũng là hắn theo hệ thống hối đoái đi ra vương giả cấp bí tịch, giá trị 20 vạn oán hận, khi mấy ngày hôm trước tự lợi dụng hệ thống quán thâu tiến vào. Sở dĩ học hội cái môn này kiếm pháp, chính là vì che giấu trên người hắn võ công chiêu thức. Dù sao Hạ Bình hiện tại đã là một người khác thân phận, nếu như còn sử dụng Thiên Long Bát Âm, Vạn Thú Quyền, còn có Bất Động Như Lai Chưởng lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị người có ý chí nhìn thấu thân phận. May mắn trước kia hắn cũng không sao cả sử dụng cái này tam môn công phu, đoán chừng bên ngoài những học sinh này trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra một đến tột cùng ra, dù sao trên cái thế giới này âm sát công pháp, còn có Phật Đà bí quyết cũng là có không ít, không chỉ là hắn một người hiểu. Ví dụ như trước kia Giang Nhã Như học được Như Lai Thiên Phật Thủ Tựu là một môn Phật môn võ kỹ, uy lực cường đại. Bởi vậy, hắn tân học sẽ một môn kiếm pháp, chính là vì che giấu tai mắt người, bởi như vậy, người khác tựu không cách nào theo võ công của hắn con đường tìm được bất luận cái gì manh mối. Đi chết đi, nhân loại. Ngưu ma yêu đám bọn họ xuất gào thét, trong tay bọn họ cầm cự phủ, như là như người khổng lồ chạy tới, quả thực thật giống như núi dao động địa chấn giống như, mang theo kinh người sát khí. Bình thường võ giả đối mặt một màn này, đoán chừng đã sớm dọa được can đảm đều nứt rồi. Đến đây đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, âm vang một tiếng, rút ra bảo kiếm, một đám hàn mang lóe ra ra, tự hồ tại đây lập tức, thấy lạnh cả người trải rộng rồi bốn phía, liền độ ấm đều giảm xuống mấy chục độ, đằng đằng sát khí. Tứ quý kiếm pháp thức thứ nhất, Xuân Vũ Miên Miên. Hắn một kiếm bổ ra, cường hoành chân nguyên tuôn ra ra, từng đạo kiếm khí kích đi ra ngoài, như là mưa xuân giống như. Hóa thành một mảnh dài hẹp rất nhỏ đường cong, theo giữa không trung chính giữa rơi xuống dưới đi, phản phất mùa xuân tiến đến giống như, xuân ý dạt dào. Nhưng là những này mưa xuân kiếm khí nhưng lại ẩn chứa khủng bố sát ý, một giọt mưa xuân ngưng tụ cùng một chỗ, rõ ràng biến thành đường cong, đây cũng là mưa xuân thành tuyến. Một khi có địch nhân tiếp xúc đến những này kiếm khí đường cong, lập tức cũng sẽ bị cắt được chia năm xẻ bảy, máu chảy thành sông. Trống. Một đầu ngưu ma yêu xuất cực lớn tiếng hô, nó chay tới. Như là một cổ giống như xe tăng, mặt đất đều xuất cực lớn chấn động, trên người tràn ra đáng sợ khí thế. 81 tiếng châu Á. Lưới www.81zv.com. Đi chết. Hạ Bình một kiếm bổ xuống, như là Xuân Vũ Miên Miên giống như, cũng tựa như tình nhân nỉ non, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu, nhưng lại ẩn chứa làm cho người sợ hãi sát ý. Thổi phù một tiếng, một đầu mưa xuân ngưng tụ thành là đường cong trảm tới. Lúc này đầu kia ngưu ma yêu thân thể tự xuất hiện một đầu rõ ràng có thể thấy được huyết sắc đường cong, ba thoáng một phát, thân thể của nó từ trung gian vỡ ra, huyết dịch giống như suối phun tựa như phun đi ra, cứ như vậy nện ở hai bên trên mặt đất, trên đất cho bụi. Đáng chết nhân loại. Dám giết chết chúng ta đồng bạn, lập tức giết hắn. Một đám ngưu ma yêu xuất gào thét, nhìn thấy bên cạnh mình một đồng bạn chết đi, chúng quả thực tựu là giận không kềm được, mấy chục đầu chay tới, giơ lên cự phủ, hung hăng nện đi qua. Lúc này, hơn 10 đạo khủng bố khí kình bổ tới, kinh thiên động địa, Hạ Bình hai chân đạp trên kỳ dị bộ pháp, như là côn bằng giống như, tinh thần lực khuếch tán bốn phía, đã cùng phụ cận hoàn cảnh dung làm một thể. Không khí, tro bụi, đá vụn, bùn đất vân, vân, đợi một tí, tại tinh thần lực của hắn cảm giác hạ đều rõ ràng vô cùng, thân thể của hắn như là bản năng bình thường hành động, căn bản không cần suy nghĩ. Thoáng cái tự tránh né qua những, này ngưu ma yêu công kích, từng đạo khí kình đập phá xuống dưới. Lập tức tự ném ra hơn 10 đạo đáng sợ vết rách, xa xa một khối cực lớn núi đá đều bị bổ thành phấn vụn. Từ nơi này tự có thể nhìn ra ngưu ma yêu lợi hại, chúng lực có thế khiên đỉnh, một búa xuống dưới, có đánh rách tả tơi đại địa uy năng, bình thường võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả đều chịu không được như vậy một búa. Sát! Hạ Bình vung vẫy lấy trường kiếm trong tay, như là hồ điệp bình thường nhẹ nhàng nhảy múa, từng đạo kiếm khí chém ra đi, kiếm khí sắc bén đến mức tận cùng, cứng rắn vô đối. Tại nơi này nháy mắt, hắn có cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể cảm giác, mỗi một kiếm đều cực kỳ tinh diệu, bắt được đối phương góc chết, sẽ không lãng phí bất luận cái gì khí lực, đã tìm được tinh chuẩn góc độ. Cái này rất giống những, này ngưu ma yêu tướng đầu của mình đưa tới cửa ra, lại để cho Hạ Bình tùy ý chém giết. Phốc phốc vài tiếng, kiếm khí như là mưa xuân bình thường đã bay đi ra ngoài, lúc này mấy chục đầu ngưu ma yêu đầu tự quăng lên, bị cường hoành kiếm khí cắt. Huyết dịch phun, chúng bị một kiếm tự diệt đi tánh mạng. Thì ra là thế. Đây cũng là cực cảnh chính thức áo nghĩa, hòa tan vào tình, hòa tan vào kiếm, hòa tan vào thế gian vạn vật, đây đã là tinh thần nhập vi. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia hắn ngẫu nhiên thi triển xuất cực cảnh lực lượng, nhưng lại không có triệt để lĩnh ngộ, nhưng bây giờ cùng những này ngưu ma yêu tiến hành cuộc chiến sinh tử, cũng rốt cục đã có khắc sâu cảm ngộ. Một khi triệt để lĩnh ngộ cực cảnh lực lượng, liền có thể mượn nhờ tinh thần lực cảm giác bốn phía, mỗi một vật đều bị cảm giác rành mạch, giống như quan não bình thường biết được không khí, đá vụn, bùn đất, mùi vân, vân, đợi một tí số liệu, sau đó lại trong nháy mắt được xuất kết luận, đón lấy thân thể lại kịp phản ứng, đây quả thực là gần như bản năng kỹ xảo. Đến đây đi, đến lại nhiều một chút. Hạ Bình nhìn trước mắt những này ngưu ma yêu, chiến ý sôi trào, đối với hắn mà nói, những này ngưu ma yêu thực sự không phải là địch nhân, chỉ là đá mài đao mà thôi, có thể trợ giúp chính mình ma luyện công phu. Thậm chí theo tinh thần lực tăng cường, trên người hắn chân nguyên chuyển hóa độ cũng càng lúc càng nhanh, bàn bạc chân khí nhanh đến hóa lỏng, chuyển hóa thành từng giọt màu đỏ sậm chân nguyên. Lại tiếp tục như vậy, muốn không được bao dài thời gian, hắn liền có thể chân chân chính chính tấn thăng đến võ sư cảnh. Đáng giận a, đáng giận nhân loại, khi chúng ta ngưu ma yêu là vật gì rồi? Rõ ràng đem chúng ta cho rằng là đá mài đao, quá kiêu ngạo rồi. Cùng tiến lên, đem cái này người cùng vọng loại cho làm thịt, ta muốn ăn sống rồi huyết nhục của hắn. Lập tức, vô số ngưu ma yêu xuất gào thét, chúng xem như bị Hạ Bình cử động cho tức giận đến phổi đều nổ, muốn chúng cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ngưu ma yêu, không biết cắn nuốt bao nhiêu nhân loại. Nhưng là hiện tại rõ ràng trở thành đáng chết nhân loại đá mài đao, việc này sao có thể nhẫn? Nguyên một đám ngưu ma yêu phẫn nộ tới cực điểm, chúng trên người làn da hiện hồng, toát ra bàn bạc ma khí, thân thể mặt ngoài tựa hồ cũng hiện lên rất nhiều màu đỏ đường vân. Bốn phía không gian đại lượng ma khí thu nạp đi vào thân thể của bọn nó, thân cao tựa hồ cũng trở nên cao hơn, đạt tới 4 mét. Tại nơi này nháy mắt, thực lực của bọn nó tựa hồ trở nên cường đại hơn, như là to như cột điện. Sát! Hạ Bình hai con ngươi vô tình, hắn căn bản mặc kệ ngưu ma yêu đám bọn họ hiện tại xuất hiện dị trạng, tay nắm lấy ba thước thanh phong, tự hướng phía những này ngưu ma yêu xông tới. Về một tiếng, hắn chân đạp lấy côn bằng bộ, phần lưng sinh trưởng xuất cánh, không khí chấn động. Hắn hiện tại độ tựu chỉ có một chữ, cái kia chính là nhanh. Như vậy độ thật sự là quá nhanh, quá là nhanh. Giữa không trung trong đó, hiện tại liền ngưu ma yêu đám bọn họ cũng chỉ có thể là chứng kiến Hạ Bình từng đạo hư ảo tàn ảnh, hắn xuyên toa tại vô số ngưu ma yêu bên người, thi triển cực. Hắn vung vẩy lấy trường kiếm trong tay, thi triển xuất Xuân Vũ Miên Miên tuyệt thế kiếm pháp. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí tuôn ra ra, từng đạo mưa xuân đường cong hiển hiện, rõ ràng có thể thấy được, ngưng tụ thành thực chất. Nếu có người theo trên không xem đã đến lời mà nói, lập tức tự hiện, phía dưới tạo thành tử vong lưới lớn, đã đem ở đây hơn 1.000 đầu ngưu ma yêu triệt để bao phủ lại, còn tách ra mấy chục cái không gian. Đem làm Hạ Bình trường kiếm trong tay đình chỉ một cái nháy mắt, phản phất thế gian đều tại thời khắc này đình chỉ giống như, hơn 1.000 đầu ngưu ma yêu cũng như trúng rồi định thân thuật, không thể động đậy. A a a. Đi qua một giây thời gian, những này ngưu ma yêu bỗng nhiên tầm đó xuất một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tự hồ hiện tại mới cảm nhận được thân thể đau đớn. Như vậy kiếm khí độ, đều vượt qua chúng thân thể cảm giác đau đớn độ. Các loại Hạ Bình dừng lại, chúng mới biết được chính mình bị chặt rồi, con mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, hiện tại suy nghĩ của bọn nó mới kịp phản ứng, chính mình giống như hồ đã bị chết. Rầm rầm rầm. Ở này cái nháy mắt, kiếm khí uy lực lập tức tuôn ra ra, thân thể của bọn nó đã bị cắt thành trên trăm khối, tựa như đầu bếp róc thịt trâu giống như, lề sách trơn nhẵn, từng khối huyết nhục rơi xuống. Trên người huyết dịch như là suối phun bình thường phun đi ra ngoài. Nhuộm hồng cả một mảnh đại địa, khối thịt đã hiện đầy toàn bộ đại địa, quả thực thật giống như đồ tể hiện trường giống như, không khí chính giữa tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ngưu ma yêu, toàn bộ diệt. Đều chết hết sao? Hạ Bình có chút tiếc hận, hắn còn đắm chìm tại đối với cực cảnh áo nghĩa cùng kiếm pháp áo nghĩa cảm ngộ trong đó, hắn cảm nhận được chính mình thi triển xuất tứ quý kiếm pháp thời điểm, tinh thần lực của mình cũng đã nhận được một tia tăng trưởng, cảm nhận được một cổ mùa xuân kiếm ý, đối với kiếm chiêu lĩnh ngộ được càng làm sâu sắc khắc. Như là kiếm đạo đại sư. Xuân ý liên tục, chính là ôm nhu đến mức tận cùng, nhanh đến mức tận cùng, đây cũng là trí mạng sát cơ nhâm người phương nào đều không ngăn cản được. Đi thôi. Lúc này thời điểm, đã không có ngưu ma yêu có thể ngăn cản được hắn rồi, Hạ Bình hướng phía trong hồ nước ương đi tới. Nơi này chính là sinh mệnh chi thủy hồ nước. Mới vừa vặn bước vào hồ nước 1 km phạm vi, Hạ Bình lập tức cảm nhận được một cổ mênh mông đại lực theo hư không hàng lâm xuống, tự hồ tạo thành đặc biệt lĩnh vực, có cường hoành lực lượng. Hắn lập tức đã biết rõ, tại hồ nước chính giữa cũng ẩn chứa cường hoành trận pháp, nếu như không cẩn thận, cũng sẽ bị phụ cận trận pháp cho triệt để phai mờ, gạt bỏ. Có tấm bia đá. Hạ Bình lập tức chú ý tới phía trước đứng lặng một khối cực lớn màu đen tấm bia đá, không biết cái gì tài liệu chế tạo mà thành, trên xuống điêu khắc lấy mấy cái phong cách cổ xưa chữ to, mỗi người 2 lít, nhiều thì thiên khiển. 8 chữ to hiển hiện, phản phất tựu là miệng vàng lời ngọc giống như, tại đây chỗ lĩnh vực chính giữa có được không cách nào hiệu lực. Tự hồ bất luận kẻ nào dám vi phạm lời mà nói, đều lọc vào thiên khiển. Hạ Bình cảm nhận được cái này vài cái chữ to ẩn chứa lực lượng thần bí, thực sự không phải là đang nói đùa, tuyệt đối với có vô thượng lực lượng, hắn bản năng như vậy cảnh cáo chính mình. Vốn hắn còn nghĩ đến đại lượng sinh mệnh chi thủy, xem ra cũng là không thể nào. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là viễn cổ đại năng đem sinh mệnh chi thủy chuyển chở tới đây bên này trấn áp yêu ma, nếu như bị những người khác không ngừng cướp đoạt, làm cho viễn cổ yêu ma trấn áp hiệu quả giảm bớt, chẳng phải là sẽ để cho yêu ma phá vỡ phong in ra. Bởi vậy lúc trước kiến tạo trận pháp này đại năng cũng nghĩ đến điểm này, mới có thể hạn chế rất nhiều võ giả đến đây tìm lấy sinh mệnh chi thủy. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình tiến lên, đi vào hồ nước trong đó, hắn lập tức tự cảm nhận được một cổ dồi dào năng lượng dũng mãnh vào chính mình lỗ chân lông, tiến nhập tứ chi bách hài trong đó, lại để cho hắn toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đắm chìm trong như vậy tinh khiết năng lượng, trước kia một ít thương thế, thậm chí là mắt thường không thể gặp nội thương, tự hồ tại nơi này nháy mắt, đều toàn bộ khôi phục. Hắn cảm thấy cái này hồ nước quả thực tựu là tánh mạng chi hồ, có một sinh mệnh nữ thần ở tại bên trong. Ân. Đây là cảm giác gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm nhận được hồ nước ở trong chỗ sâu tuôn ra một cổ tà ác tới cực điểm hương vị, đó là thâm bất khả trắc hắc ám, thậm chí còn có một trái tim đang nhảy nhót. Mỗi một lần nhảy lên, hư không chính giữa tự xuất hiện kỳ lạ vận luật, hồ nước sinh ra rõ ràng có thể thấy được gợn sóng, không khí chấn động, như là ác ma đây này lẩm bẩm giống như, lại để cho hắn phiền muộn được muốn ói huyết, khí huyết sôi trào. Cái này là bị trấn áp ở chỗ này viễn cổ yêu ma. Chẳng lẽ hiện tại cũng không chết sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được hồ nước ở trong chỗ sâu tuôn ra một tia hắc ám khí tức, tự hồ ý đồ ăn mòn sinh mệnh chi thủy, từ nơi này cái phong ấn phá phong đi ra, thế nhưng mà mỗi khi một tia hắc ám khí tức thẩm thấu lúc đi ra, đều lập tức bị sinh mệnh chi thủy mất đi. Như thế nhiều lần, tuần hoàn không ngớt. Thậm chí đem làm hắc ám khí tức mất đi thời điểm, tự hồ hồ nước hiển hiện cổ lão trận pháp, tuôn ra kỳ lạ lực lượng thần bí, khiến cái này hắc ám khí tức nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành từng giọt sinh mệnh chi thủy. Lợi hại. Hạ Bình càng cảm thấy viễn cổ đại năng khủng bố, trận pháp này không chỉ có riêng có thế trấn áp viễn cổ yêu ma, thậm chí còn có thế phai mờ đối phương trên người yêu ma lực, lấy đối phương bổn nguyên năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy, tăng cường phong ấn lực lượng. Dần dà, cái này viễn cổ yêu ma cũng sẽ bị triệt để phai mờ, trấn áp tử vong. Cho nên, tại đây sinh mệnh chi thủy đã từng bị loài người lấy đi vô số lần, đều không có khô héo bộ dáng. Đoán chừng nhân loại viễn cổ đại năng không chỉ có là muốn trấn áp viễn cổ yêu ma, thậm chí còn muốn cho cái này đầu viễn cổ yêu ma làm ra cống hiến, vĩnh viễn làm cu ly, đem cái chỗ này hóa vì nhân loại tu luyện thánh địa, lớn mạnh nhân loại võ giả lực lượng. Như vậy trí tuệ, quả thực là thông thiên. Có thế là vì sao có thể như vậy chuyển hóa, Hạ Bình bây giờ còn là tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ cái này liên quan đến càng cao hơn tầng lực lượng cấp độ, tạm thời không phải hắn như vậy võ giả có thể tiếp xúc đấy. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức tiến lên, xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt nước bình, đi tới nơi này cái hồ nước, lập tức cầm 2 lít sinh mệnh chi thủy, chứa ở nước bình chính giữa. Đem làm hắn còn muốn xúc động, cầm được nhiều lúc một giờ, giữa không trung chính giữa lập tức hiển hiện một cái phức tạp tới cực điểm trận pháp, đáng sợ khí tức công tác chuẩn bị, tự hồ một khi hắn muốn động thủ, sẽ có khủng bố lực lượng hàng lâm xuống, phai mờ linh hồn. Không phải sợ, nhân loại, cho dù cầm A, có bản tôn giúp ngươi, mặc kệ bao nhiêu sinh mệnh chi thủy đều có. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo khủng bố ý niệm truyền lại đến Hạ Bình trong óc, cho dù hắn không muốn, cũng có thể nghe được đến. Người nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn biết được phụ cận cũng không có nhân loại tồn tại. Bản tôn thông thiên ma tôn, chính là vô thượng ma tôn, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp trợ bản tôn thoát khốn, mặc kệ ngươi cần gì, bản tôn đều trợ giúp ngươi. Dù cho ngươi muốn tấn thăng đến, tông sư cảnh, vương giả cảnh, thậm chí rất cao cảnh giới đều không có vấn đề gì, đây đối với bản tôn mà nói tựu là một kiện chuyện dễ dàng. Đạo này thân ảnh đầu độc nói, chỉ cần ngươi nghe theo bản tôn mệnh lệnh, phá hư tại đây đáng giận trận pháp, đem bản tôn phóng xuất ra, đến lúc đó ngươi biến có thế có được thế gian vô thượng tài phú cùng quyền thế. Lúc này hư không chính giữa thanh âm chấn động, tự hồ ẩn chứa vô thượng uy thế. Không cần. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt, dù cho không có trợ giúp của ngươi, ta cũng có thể tấn chức. Hắn có thế không tin cái này cái gọi là ma tôn nói là bất luận cái gì lời nói, cái gọi là không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nếu hắn thật sự đem cái này ma tôn phóng thích, đến lúc đó đối phương đổi ý, hắn cũng không làm gì được. Hơn nữa nội tâm của hắn cũng là âm thầm kinh hãi, cái này mây mù sơn mạch cũng không biết xuất hiện bao nhiêu năm thời gian, nhưng là bị trấn áp ở chỗ này thông thiên ma tôn rõ ràng còn không chết, phần này cảnh giới cũng không biết đạt tới cái dạng gì độ cao. Đoán chừng coi như là vương giả cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Một khi phóng xuất ra khủng bố như vậy ma tôn, khẳng định lại để cho thế giới loài người tạo thành đại họa, máu chảy thành sông, loại chuyện ngu xuẩn này, đó là tuyệt đối với không thể làm đấy. Hừ, ngu xuẩn nhân loại tiểu quỷ, ngươi cho rằng tấn thăng đến vương giả cảnh có đơn giản như vậy sao? cho dù là thiên tài, cũng sẽ khốn tại nơi này cổ trai không biết bao lâu thời gian, đã có bản tôn trợ giúp, ngươi tu hành chính là một mảnh đường bằng phẳng, trở thành người trên người đó là dễ dàng một sự kiện. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thông Thiên Ma Tôn thanh âm lần nữa truyền ra. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ngươi nói rất có lý, thế nhưng mà ta cũng không biết ngươi nói lời nói đến tột cùng là thiệt hay giả, không bằng ngươi trợ giúp ta tấn thăng đến vương giả cảnh, ta liền lập tức đem ngươi phóng xuất ra. Hắn đập vào xấu chủ ý, muốn Thông Thiên Ma Tôn chỗ tốt, tự không làm việc. Hèn mọn nhân loại tiểu quỷ, rõ ràng dám ở bản tôn trước mặt đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Quá không tán thưởng rồi. Thông Thiên Ma Tôn nộ quát một tiếng, toàn bộ hồ nước đều đang chấn động, nhấc lên kinh thiên động địa sóng lớn. Ầm ầm. Đón lấy, một cổ cường hoành ý niệm hàng lâm xuống, thoáng cái liền đem Hạ Bình ý thức hải bao trùm. Cái gì? Lúc này, Hạ Bình tự cảm nhận được ý thức của mình thoáng cái bắt đầu mơ hồ, tự hồ bị đối phương khống chế được rồi. Khặc khặc, đáng chết nhân loại tiểu quỷ, chờ ta đem ý niệm của ngươi triệt để phá hủy, trở thành cái xác không hồn, đến lúc đó tự không phải do ngươi không làm việc, chết đi cho ta. Thông Thiên Ma Tôn thanh âm truyền ra, tràn ra tà ác tới cực điểm khí tức, liền hư không đều chấn động mà bắt đầu, cường hoành lực lượng tinh thần thoáng cái tự xâm lấn Hạ Bình não vực. Lúc này, Hạ Bình tự cảm giác đến linh hồn của mình tự hồ bị vô tận hắc ám bao phủ lại, rơi vào vô biên thâm uyên, lại tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên sẽ trở thành ma tôn khôi lỗi, liền linh hồn đều hủy diệt. Đáng giận, muốn hủy diệt ta linh hồn, lại để cho ta trở thành cái xác không hồn, nghĩ khá lắm. Hạ Bình nộ quát một tiếng, trong một chớp mắt, hắn cường hoành linh hồn lực lượng bạo, miễn cưỡng bảo trì một tia thanh tĩnh, sử xuất Thiên Long Bát Âm. Ô, cô, bát, ma, hồng, a, đấu, bà. Nguyên một đám âm tiết tuôn ra, hư không chính giữa ngưng tụ thành rồi thực chất, như là Thiên Long ra kinh thiên động địa gào thét, cũng ẩn chứa chí dương chí cương lực lượng. Muốn biết Thiên Long bản thân tựu là cực kỳ cường hoành sinh vật, nó xuất tiếng hô, có được tan vỡ trừ tà lực lượng, một tiếng trống xuất, chư thiên tà ma đô sẽ đánh ngã. Rầm rầm rầm. Lúc này, Hạ Bình não vực chính giữa lập tức vang lên tám cái âm tiết, hư không chấn động, liền không khí đều biến thành một tia liên y, hướng phía một mảnh kia ma vân oanh kích đi qua. A. Lúc này Thông Thiên Ma Tôn xuất một tia thê lương kêu thảm thiết, hắn một tia linh hồn lực lượng bị đánh trúng, như là đụng phải rồi trăm ngàn lần chấn động giống như, muốn đem lực lượng tinh thần của hắn đều triệt để đánh tan. Đáng giận a, rõ ràng hiểu được một môn âm sát thần công, có thế mô phỏng Bát Bộ Thiên Long tiếng hô, đáng chết nhân loại tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào học có thể như vậy công pháp đấy. Thông Thiên Ma Tôn xuất gào thét, đều không biết bao nhiêu năm rồi, vốn cho rằng lúc này đây hắn có thể dễ như trở bàn tay, đem người này loại triệt để khống chế được, thành vì chính mình khôi lỗi. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến đến, cái này nhân loại rõ ràng hiểu được một môn đáng sợ như thế âm sát công pháp, ẩn chứa khủng bố tinh thần công kích lực lượng, liền linh hồn của hắn đều đánh tan rồi. Đem làm tám cái âm tiết chấn động thời điểm, sóng âm hoành tỏa ra bốn phía, quét sạch ban ngày ban mặt, có tan vỡ vô tận tà ma lực lượng, liền hắn như vậy ma tôn, không nghĩ qua là cũng gặp không may nói. Bất quá ngươi cho rằng như vậy có thể đánh tan bản tôn rồi sao? Thông Thiên Ma Tôn xem như bị triệt để chọc giận. Một cái nho nhỏ võ giả cảnh con sâu cái kiến rõ ràng cũng dám thương tổn tới mình, nếu như không phải hắn bị phong ấn, lực lượng chỉ là có thể tiết lộ xuất một tia, thổi khẩu khí đều có thể tiêu diệt như vậy con sâu cái kiến. Bởi vậy tự ái của hắn tâm tuyệt đối với không thể cho phép sẽ sinh việc này, mặc kệ phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, đều phải lại để cho cái này đáng chết nhân loại tiểu quỷ biết được sự lợi hại của mình. Nếm thử một chút bản tôn Thông Thiên ma công bao phủ phía dưới, linh hồn của ngươi đều tiến vào lục đạo luân hồi cửu thế, triệt để trầm luân, bản tôn ngược lại là nhìn xem ngươi còn có thể hay không ngăn cản. Thông Thiên Ma Tôn xuất một tia gào thét, toàn bộ hồ nước đều chấn động lên, kinh thiên động địa, đáy hồ vỡ ra, theo đáy hồ ở trong chỗ sâu thò ra một cái đáng sợ ma thủ, đó là do vô tận ma khí ngưng tụ một cái đại thủ. Đây là Thông Thiên Ma Tôn không biết hao tốn bao nhiêu năm, mới khắp nơi phong ấn chính giữa tiếp xúc đi ra lực lượng, bây giờ đang ở cái này nháy mắt tự tuôn ra, tê liệt trận pháp. Đông. Một căn màu đen ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Hạ Bình trên trán, một cổ cường đại, tà ác, không cách nào ngăn cản lực lượng lập tức tụ trào vào Hạ Bình mi tâm tầm đó, tiến nhập não vực ở trong chỗ sâu. Lúc này, Hạ Bình cũng cảm giác được linh hồn của mình tự hồ bị vô tận khói đen lôi kéo độ sâu uyên trong đó, toàn thân cao thấp đều ở vào rồi hư vô không gian, phản phất linh hồn đều lập tức rơi vào rồi địa ngục lục đạo luân hồi. Một cái ma đầu xuất hiện, nó dữ tợn cười to, nó trong tay xuất hiện một đầu màu đen khóa sắt. Lập tức liền đem Hạ Bình linh hồn trói được cực kỳ chặt chẽ, giống như phạm nhân giống như, muốn đem Hạ Bình lôi kéo ly khai. Ngay tại Hạ Bình sắp rơi vào A Tỳ địa ngục, lục đạo luân hồi lập tức, trong đầu của hắn ở trong chỗ sâu lập tức tự xuất hiện một kim sắc Phật đà, tuôn ra vô tận kim quang. Ầm ầm. Lúc này, vốn bao phủ tại Hạ Bình não vực vô số ma khí, lập tức thật giống như gặp khắc tinh giống như, nhao nhao hòa tan, như là băng tuyết tan rã, xuất xì xì tiếng vang. Thậm chí trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết cũng tự động vận chuyển lại, một cổ kinh khủng màu đỏ sậm hỏa diễm theo sâu trong linh hồn tuôn ra, hóa thành một đóa cực lớn hỏa diễm luyện hóa, trang nghiêm túc mục, ẩn chứa vô thượng phá hư uy năng. Cổ lực lượng này thoáng cái tự hướng phía ma đầu kêu anh kích đi qua, bao trùm thân thể của hắn. A a a. Thông thiên ma tôn xuất thê lương kêu thảm thiết, như là bị a xích sung phu ri dội tại trên thân thể, linh hồn lực lượng bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, lập tức toát ra đại lượng màu xám khí tức. Khủng bố hỏa diễm cũng đốt cháy không khí, những này ma khí như là tốt nhất nhiên liệu giống như, tiếp xúc đến những này hỏa diễm, mà bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, căn bản ngăn ngăn không được. Đáng giận a, ngươi rốt cuộc là tu luyện rồi công pháp gì, vương cấp công pháp, hay là thần cấp công pháp? Thông thiên ma tôn kêu to lên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái này Phật đà kim quang, cái này khủng bố hỏa diễm, rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra hay sao? Hèn mọn nhân loại làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Hắn cảm nhận được tại đáng sợ như vậy Phật quang, còn có khủng bố hỏa diễm phía dưới, linh hồn của mình lực lượng đều liên tiếp bại lui, như là bị một thần chi tập kích. Đặc biệt là như thế này hỏa diễm lực lượng, linh hồn của hắn lực lượng quả thực tự như là chỉ như con sâu cái kiến. Nếu như hắn hay là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn sẽ không sợ hãi, nhưng là hiện tại hắn chỉ là có thế theo phong ấn chính giữa tiết lộ suốt một tia lực lượng, vậy thì hoàn toàn không là đối thủ. Đi chết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn đắc thế không buông tha người, vận chuyển trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết, não vực chảy xuôi theo đủ loại phù văn tin tức, tự hồ lĩnh ngộ một tia thuần dương bất diệt quyết chân lý. Tại nơi này nháy mắt, linh hồn của hắn tự hồ cũng biến thành một đóa màu đỏ sậm hỏa diễm, não vực đều trải rộng rồi đầy trời biển lửa. Đùng đùng không dứt. Chỉ là trong nháy mắt, cực lớn hỏa diễm tự bao vây cái kia ma đầu, mấy cái thời gian hô hấp, cái này ma đầu tự đốt cháy được sạch sẽ, toàn bộ ma khí đều bị triệt để tinh lọc. Ầm một tiếng, cái này ma đầu triệt để biến mất, tại não vực chính giữa để lại một khối màu vàng kết tinh. Mà lúc này, toàn bộ hồ nước chấn động, hư không chính giữa xuất hiện một cái cực lớn trận pháp, hư không thò ra từng đạo xiềng xích, xâm nhập đáy hồ, lập tức liền đem thôn thiên ma tôn cho trấn áp mà bắt đầu, kéo xuống chỗ sâu nhất. Đáng chết nhân loại, bản tôn là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi, đừng tưởng rằng như vậy coi như là đã xong. Thôn thiên ma tôn cực kỳ không cam lòng, xuất phẫn nộ gào thét. Bởi vì đây là nó không biết tích lũy bao nhiêu năm một kích, nhưng bây giờ là đã thất bại, ngay cả mình ở lại Hạ Bình não vực một tia thần hồn đều bị tiêu diệt rồi, tổn thất không biết nhiều thảm trọng. Có thể nghĩ hiện tại nó đến tột cùng nhiều phẫn hận, lúc này thời điểm toàn bộ ngọn núi không gian đều điên cuồng chấn động lên. Rầm rầm rầm. Hồ nước bên ngoài khu vực, từng tòa ngọn núi chấn động, bùn đất lăn mình, ma khí lập tức tụ nồng đậm rồi mấy chục lần, lúc này tất cả đáng sợ ngưu ma yêu xuất hiện, số lượng ngàn vạn. Thậm chí những này ngưu ma yêu so với trước càng thêm đáng sợ, võ giả cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên đều chỗ nào cũng có, thân cao 4 mét, phô thiên cái địa mà đến, cơ hồ hiện đầy toàn bộ hồ nước bốn phía. Đáng chết nhân loại, đừng cho là mình tránh thoát bản tôn tập kích có thể chạy ra cái chỗ này, một khi ly khai cái này tánh mạng chi hồ phạm vi, ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Thông thiên ma tôn xuất gào thét, những này ngưu ma yêu đều là bị nó dùng vô thượng bí pháp theo thứ nguyên không gian triệu hoán đi ra đấy. Mỗi một đầu đều có được cực kỳ thực lực đáng sợ. Tuy nhiên nó hiện tại không cách nào khiến cho ra cái gì lực lượng công kích Hạ Bình, nhưng lại có thể lợi dụng những này ngưu ma yêu lực lượng đến đè chết cái này hèn mọn nhân loại. Như thế có chút phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng cảm nhận được hồ nước bên ngoài tất cả ngưu ma yêu tại nhìn chằm chằm, nếu như không phải cố kỵ sinh mệnh chi thủy lực lượng, sớm liền vọt vào đến đưa hắn thôn phệ không còn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu hắn theo hồ nước ly khai lời mà nói, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Xem ra chỉ có thể là ở cái địa phương này triệt để tấn chức võ sư cảnh rồi. Hạ Bình không có bất kỳ sợ hãi ý tứ, hắn đã sớm ở vào võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể bước vào võ sư cảnh. Hiện tại hắn còn chiếm được đại lượng sinh mệnh chi thủy, phục dụng cái này sinh mệnh chi thủy, tấn thăng đến võ sư cảnh đó là chắc chắn sự. Một khi tấn chức võ sư cảnh, thực lực của hắn tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó những này ngưu ma yêu không đủ gây sợ. Rầm rầm. Lúc này thời điểm, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức đem đại lượng sinh mệnh chi thủy phục dụng đi vào. Lúc này, hắn cảm nhận được thân thể của mình tuôn ra dồi dào tới cực điểm năng lượng, tựa hồ trên người từng cái lỗ chân lông đều tràn ngập nồng đậm năng lượng, mỗi một tế bào đều tại tham lam thôn phệ. Tốt nồng đậm năng lượng. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, cho dù là trước kia phục dụng huyền âm đan, long hổ như ý đan vân, vân, đợi một tí đan dược, cũng tuyệt đối so với không thượng những này sinh mệnh chi thủy hiệu quả, đây quả thực là sinh mệnh năng lượng, không có bất kỳ tác dụng phụ. Hắn lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đan điền thái dương dung lô đều chấn động mà bắt đầu, đại lượng sinh mệnh chi thủy tuôn đi vào. Chuyển hóa làm đại lượng chân khí, tràn ngập toàn bộ đan điền. Phanh. Khi chân khí nồng đậm tới cực điểm thời điểm, đan điền ở trong chỗ sâu đã tuôn ra đại lượng chân nguyên, trong cơ thể hắn một đường kinh mạch bị lập tức quán thông, như là đại giang bình thường bắt đầu khởi động. Võ sư cảnh. Giờ này khắc này, Hạ Bình rốt cục tấn thăng đến võ sư cảnh. Tại võ đồ cảnh thời điểm, cần quán thông chính đầu chủ yếu kinh mạch, nhưng là trên thực tế nhân thể chính giữa không chỉ có chính đầu chủ yếu kinh mạch, còn có 108 đầu thứ yếu kinh mạch. Những này kinh mạch đều giấu ở thân thể chỗ sâu nhất, nếu như không phải đạt tới cực cao cảnh giới, đều không thể cảm giác đến những này thứ yếu kinh mạch tồn ở địa phương nào. Nhưng khi nhân loại đạt tới võ sư cảnh thời điểm, có thể quán thông những này thứ yếu kinh mạch, một khi quán thông, có thể dung nạp đại lượng chân nguyên, lại để cho thân thể sinh không thể tưởng tượng nổi tiến hóa, lực lượng, độ, thậm chí là linh hồn đều cũng tìm được nhảy dời. Đem làm 108 đầu thứ yếu kinh mạch toàn bộ quán thông, cái kia chính là trăm mạch toàn bộ thông, khi đó chính là đạt đến võ sư cảnh đỉnh phong, giơ tay nhấc chân đều có được lớn lao uy lực. Cầm nước là đao, ngưng khí thành kiếm. Đây cũng là võ sư cảnh cường giả có được lực lượng, tuyệt đối với có thể lực địch thiên quân. Ầm ầm. Đem làm bước vào võ sư cảnh lập tức, Hạ Bình đang điền ở trong chỗ sâu chân khí nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên, khí thể ngưng tụ đã trở thành chất lỏng, cả người màu đỏ sậm chân nguyên bắt đầu khởi động, quả thực thật giống như dung nham chảy xuôi tại tứ chi bách hài. Hắn cả người giờ này khắc này đều bị một đoàn cực lớn hỏa diễm vây quanh, bốn phía sinh ra hơi nước, tràn ra không gì sánh kịp nhiệt lượng, như là một tòa cấp núi lửa. Thái Dương dung lô, ngưng hình. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có Thái Dương phù văn đang xoay tròn, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình Thái Dương dung lô rốt cục ngưng tụ thành công rồi. Đang điền ở trong chỗ sâu, một cái lò luyện hư ảnh hiển hiện, mạo hiểm đại lượng hỏa diễm, phản phất thế gian vạn vật trải qua cái này thần bí lò luyện, đều bị đốt cháy hầu như không còn. Hiện tại Thái Dương dung lô hình thành, hắn có thể tùy ý thôn phệ yêu hạch, hoặc là những thứ khác linh dược cùng linh vật vân, vân, đợi một tí, căn bản không cần những phương pháp khác rèn luyện tinh lọc, rất nhiều chỗ tốt. Lực lượng cũng trở nên cường đại rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, tấn thăng đến võ sư cảnh thời điểm, hắn toàn thân tế bào, cốt cách, kinh mạch đều tại điên cuồng cường hóa, có thể nói lực lượng của hắn trọn vẹn tăng lên gấp 2-3 lần. Hắn hiện tại quả thực thật giống như một đầu hình người hung thú, nhẹ nhàng một quyền, cũng có thể cách 1 km, quyền kình chấn động, uy lực đủ để xuyên thủng một tòa núi nhỏ phong. Tinh thần lực cũng đã nhận được lột xác. Hạ Bình nhắm mắt lại, cũng cảm nhận được linh hồn của mình lực lượng gia tăng lên không ít. Phương viên 3 cây số đều triệt để tại tinh thần lực của hắn bao phủ trong phạm vi, so với trước không biết cường hoành rồi gấp bao nhiêu lần. Không thể nào, tinh thần lực như thế nào sẽ tăng cường nhiều như vậy, không, không đúng, liền linh hồn lực lượng đều so với trước trở nên càng cường đại hơn rồi. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia hàn mang. Vốn linh hồn của hắn thiên phú cực cao, là người bình thường không chỉ gấp 10 lần, nhưng bây giờ là trở nên càng tăng kinh khủng rồi, linh hồn lực lượng tự hồ là người bình thường 15 lần, nhưng lại đang không ngừng đề cao. Cái này màu vàng tinh thể, đến tột cùng là vật gì? Hạ Bình rất nhanh tự chú ý tới mình não vực ở trong chỗ sâu một khối màu vàng tinh thể, đó là bị linh hồn hỏa diễm nung khô rồi thôn thiên ma tôn linh hồn, do đó lưu lại kết tinh. Mà cái này khối kết tinh tự hồ đã hòa tan, tràn ra một tia màu vàng khí tức, cổ hơi thở này thoải mái linh hồn, rõ ràng lại để cho linh hồn của hắn lực lượng không ngừng lớn mạnh, trở nên ngưng thực lên. Lúc này thời điểm, hệ thống mở miệng nói, chúc mừng ký chủ, đây là linh hồn kết tinh. Thế gian hiếm có, giá trị không thể đo lường, có tăng cường linh hồn lực lượng công hiệu. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn biết rõ phàm là có thế gia tăng linh hồn lực lượng đều là giá trị liên thành bảo vật, đến lúc đó không nghĩ tới đánh lui thôn thiên ma tôn, rõ ràng còn sẽ lưu lại một khối linh hồn kết tinh, đây quả thực là tài rồi. Nếu cái này khỏa linh hồn kết tinh xuất ra đi, đoán chừng coi như là cả nhân loại thế giới vương giả đều điên cuồng. Chật chật, nếu cái này thôn thiên ma tôn biết rõ không chỉ không có giết chết ta, ngược lại còn lưu lại khổng lồ như vậy chỗ tốt, chỉ sợ cái này thông thiên ma tôn sẽ giận điên lên. Hạ Bình tâm tình sảng khoái. Bất quá không thể tiếp tục đợi ở cái địa phương này rồi, hay là mau rời khỏi cái chỗ này a. Hạ Bình cũng không có ý định tiếp tục chọc giận thông thiên ma tôn, dù sao bực này khủng bố nhân vật, ai biết còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hiện tại hắn chỉ là võ sư cảnh tiểu nhân vật mà thôi, không cần phải cùng loại này viễn cổ ma tôn đụng nhau, đợi một thời gian, hắn tấn thăng đến viễn cổ ma tôn ngang nhau cảnh giới. Tất nhiên sẽ muốn hắn một cái đẹp mắt. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, nội tâm tuôn ra hừng hực liệt hỏa. Bất quá nhiều như vậy ngưu ma yêu tụ tập ở cái địa phương này ngược lại là có chút phiền toái. Hạ Bình đi vào hồ nước biên giới, nhìn phía xa tất cả ngưu ma yêu đứng ở xa xa, nhìn chằm chằm, hung thần ác sát. Tự hồ chỉ muốn hắn bước ra một bước, sẽ đem thân thể của hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa những này ngưu ma yêu số lượng phần đông, chậm rạp chằng chịt trải rộng tại bốn phía bình nguyên, ngàn vạn, thậm chí thực lực còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, khí tức từng chút một dâng lên. Đoán chừng đây cũng là thông thiên ma tôn dở trò quỷ, nếu các loại những này ngưu ma yêu tấn thăng đến võ sư cảnh cửu trọng thiên, chỉ sợ hắn tựu không còn có cơ sẽ rời đi cái này địa phương quỷ quái rồi. Nhân loại, có loại tựu đi ra, đừng ở bên trong đem làm rùa đen rút đầu. Yên tâm đi, sau khi đi ra chúng ta sẽ không ăn sống ngươi đấy, ai cũng biết chúng ta ngưu là không ăn người đấy, chuyên môn ăn cỏ. Đừng trốn ở bên trong, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt gì, biết không? Tất cả ngưu ma yêu kêu la nói, hy vọng Hạ Bình từ bên trong đi ra, còn ý đồ lường gạt Hạ Bình, nói chúng không ăn người. Bởi vì chúng nhận được thông thiên ma tôn mệnh lệnh, muốn đem người này loại triệt để chém giết, chúng không dám vi phạm mệnh lệnh này, hơn nữa một khi có thể thành công chém giết cái này đáng chết nhân loại, nhất định có thể đạt được ma tôn cung cấp lớn lao chỗ tốt. Cho nên, chúng mỗi một cái đều là hận không thể xông đi vào, đem Hạ Bình lập tức diệt sát rồi. Rõ ràng đem làm ta là cái thất gỗ thượng thịt cá, muốn như thế nào xâm lược tựu như thế nào xâm lược sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng biết những này ngưu ma yêu tự tin nơi phát ra, đơn giản tựu là ỷ vào người đông thế mạnh. Bất quá hắn cũng không có khả năng tiếp tục ở đây lý chậm trễ xuống dưới, bằng không đợi những này ngưu ma yêu lực lượng không ngừng gia tăng, đến lúc đó hắn tựu thật sự sẽ bị chắn ở cái địa phương này, rốt cuộc không cách nào đi ra ngoài rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, theo trên người xuất ra một cái ly, ở trên tràn đầy sinh mệnh chi thủy. Tuy nhiên trước kia vì tấn thăng đến võ sư cảnh, phục dụng không ít sinh mệnh chi thủy, nhưng là cũng chỉ là phục dụng một thăng mà thôi, còn có một thăng sinh mệnh chi thủy không có phục dụng, coi như là có còn thừa. 3. Hạ Bình một bước tự bước ra rồi cái này hồ nước lực lượng bao trùm phạm vi, không chút do dự. Mà rất nhiều ngưu ma yêu thấy thế, mỗi người đều là đại hỷ. Ha ha! Ngu xuẩn nhân loại, thật đúng là trì độn đi ra, hắn sẽ không phải thật sự cho là chúng ta không ăn người a. Tuy nhiên chúng ta bề ngoài là ngưu, nhưng là đồng dạng cũng là yêu ma, đều là ăn thịt đấy. Cũng không biết như vậy ngu xuẩn nhân loại, trên người huyết nhục hương không thơm. Mặc kệ nó, đừng tưởng rằng bệnh tâm thần ta sẽ không ăn, ta không kén ăn. Tất cả ngưu ma yêu ngao ngao kêu to, hưng phấn tới cực điểm, chúng đều là cầm cự phủ, tự nhào tới, hy vọng cái thứ nhất có thể chém giết Hạ Bình, đạt được cự công lao lớn. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn ý, thoáng cái tự đem cái chén này sinh mệnh chi thủy huy sái đi ra ngoài, đón lấy hư không chính là một quyền, cường hoành quyền kình chấn động. Xiêu, xíu, xíu, u u. Lúc này, những này sinh mệnh chi thủy đã bị đáng sợ quyền kình đánh bay ra ngoài, ở trên bao vây lấy cường đại chân nguyên lực lượng, phân tán thành từng giọt sinh mệnh chi thủy. Từng giọt sinh mệnh chi thủy tại chân nguyên bọc vào, quả thực tựu là biến thành viên đạn, hướng phía bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài, độ cực nhanh, quả thực là tê liệt không khí. Chỉ là trong nháy mắt, một ly sinh mệnh chi thủy liền biến thành rồi hơn 1000 miếng viên đạn. Rầm rầm rầm. Những cái kia ngưu ma yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng thân thể cứ thế mà đã trúng cái này một quả viên đạn, cứng rắn khôi giáp căn bản không cách nào ngăn cản, lập tức tự bị xuyên thủng rồi thân thể. Đối với những này yêu ma mà nói, sinh mệnh chi thủy quả thực thật giống như độc dược giống như, sợ chi hẳn phải chết. Một khi những này sinh mệnh chi thủy nhỏ tại chúng trên thân thể, tự như là a, xích sung phu ri giống như, sẽ điên cuồng ăn mòn thân thể của bọn nó, hóa thành đại lượng ma khí. Mặc kệ chúng thực lực cỡ nào cường đại cũng là như thế, cái này thuộc về khắc tinh bình thường vật thể. Có thể nghĩ, những này sinh mệnh chi thủy hóa thành giọt nước viên đạn bắn đi ra, đến tột cùng sẽ tạo thành bao nhiêu lực phá hoại, đây quả thực thật giống như nhiều ra rồi một thanh trừ ma vũ khí. Mỗi một viên đạn, đều có thể thu hoạch một đầu ngưu ma yêu tánh mạng. A a a. Lúc này, những này ngưu ma yêu xuất thê lương kêu thảm thiết, trái tim của bọn nó đều bị những này giọt nước viên đạn cho đánh bại, thân thể chia năm xẻ bảy, chỉ là mấy hơi thở thời gian, tự có mấy trăm đầu ngưu ma yêu bị giết chết. Thân thể của bọn nó bị đánh bạo, huyết nhục mơ hồ, từng khỏa yêu hạch theo thân thể chính giữa bay ra. Hạ Bình tiến lên, bàn tay lớn một trảo, chân nguyên chấn động, tán lạc tại bốn phía yêu hạch thoáng cái đã bị hắn cách không bắt lại, đặt ở không gian giới chỉ trong đó, trọn vẹn đã nhận được 400-500 khỏa yêu hạch. Đây chính là cực lớn thu hoạch. Đáng chết, vô sĩ nhân loại. Rõ ràng cầm sinh mệnh chi thủy đối phó chúng ta, càng là vô sĩ. Có loại chúng ta tự solo, đừng cầm sinh mệnh chi thủy đảm đương vũ khí. Tất cả ngưu ma yêu lớn tiếng kêu la nói, chúng lập tức dọa được bị giày vò, nhìn thấy nhiều như vậy đồng bạn bị lập tức đập phát chết luôn, chúng cũng lập tức cảm thấy Hạ Bình là thứ nguy hiểm tới cực điểm nhân loại. Đặc biệt là đối phương trên tay cầm lấy sinh mệnh chi thủy, đây quả thực là đối phó, giết chết chúng cường hoành vũ khí, cái này khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi, nhao nhao tránh ra một lối đường, không dám ngăn cản. Vèo. Hạ Bình chân đạp lấy kỳ dị bộ pháp, phần lưng sinh trưởng xuất một đôi ngưng tụ thành thực chất cánh chim, đây là côn bằng cánh, hắn độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, hướng phía bên ngoài lao ra. Hắn căn bản không để ý tới những cái kia ngưu ma yêu kêu rên, sinh mệnh chi thủy thế nhưng mà trân quý tài nguyên, xuất ra một điểm đối phó ngưu ma yêu, tự lại để cho lòng hắn đau đến không được. Sở dĩ làm ra việc này, đều chỉ là vì chấn nhiếp rất nhiều yêu ma, đã hiện tại nổi lên chấn nhiếp hiệu quả, giết gà giật mình hầu, đã có cơ hội đào tẩu. Hắn tự nhiên không bỏ được lần nữa xuất ra sinh mệnh chi thủy. Giờ này khắc này, Hạ Bình độ cơ hồ đạt đến võ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả cực hạn, toàn bộ người như là một đầu côn bằng giống như, điều khiển khí lưu, mấy hơi thở liền vượt qua một vài km. Những cái kia ngưu ma yêu dù cho nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh, cũng chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn đối phương chạy trốn, căn bản đuổi không kịp. Đừng làm cho cái này nhân loại tiểu quỷ chạy, nhanh đuổi theo mau, nếu không bản tôn muốn rồi mạng của các ngươi. Hư không trong đó truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đây là chí cao vô thượng mệnh lệnh, những cái kia ngưu ma yêu mỗi người đều là dọa được bị giày vò, căn bản không dám có bất kỳ chần chờ. Chúng nguyên một đám điên cuồng đuổi theo, muốn ngăn cản Hạ Bình ly khai. Quá muộn, tại ta bờ mông ăn cho a. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem bọn này ngưu ma yêu, đem làm hắn côn bằng bộ vung đến mức tận cùng thời điểm, những này ngưu ma yêu căn bản là đuổi không kịp. Về một tiếng, hắn rất nhanh tựu đã tới ngọn sơn phong này biên giới. Đi vào năng lượng bức tường ngăn cản trước mặt, lập tức tự vọt tới, thân thể như là một hồi cụ như gió. Nhưng là những cái, kia ngưu ma yêu cũng là không hề sợ hãi, rõ ràng đi theo Hạ Bình, cũng theo ngọn sơn phong này liền xông ra ngoài. Có thôn thiên ma tôn từ đó cản trở, âm thầm chống lại, ngọn sơn phong này trận pháp căn bản không có tác dụng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ngưu ma yêu đám bọn họ ly khai. Lúc này thời điểm, ngọn núi bên ngoài cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt đệ tử. Mà những học sinh này đều là bị thanh y nam tử bọn người tản tin tức hấp dẫn tới, dù sao sinh mệnh chi thủy là bực nào trọng yếu, ở đây mỗi một học sinh đều hy vọng đạt được. Một khi có thể thôn vệ đại lượng sinh mệnh chi thủy, lập tức có thể thay đổi biến tư chất của bọn hắn, tăng cường thân thể tiềm năng, cải tạo suốt ngày mới, về sau dù cho trở thành vương giả cảnh cường giả, đều có ba phần khả năng. Trước kia tựu có rất nhiều ví dụ, một ít tiền bối vốn yên lặng vô danh, nhưng là vận khí tốt đã nhận được sinh mệnh chi thủy về sau, kết quả nhất phi trùng thiên, trở thành vương giả cảnh cường giả, rốt cục có thế trở nên nổi bật, vạn người kính ngưỡng. Ngọn sơn phong này tựu là sinh mệnh chi thủy chỗ không gian. Đúng vậy, tuyệt đối với đúng vậy, không thấy được ngọn sơn phong này lục ý dạt dào, có rất nhiều thực vật sinh tồn sao. Cũng chỉ có sinh mệnh chi thủy, mới có thể lại để cho như vậy kỳ tích sinh. Đúng, nơi này chính là yêu ma chi địa, ma khí nồng đậm, không khí trầm lặng, không có một ngọn cỏ, nếu như không có sinh mệnh chi thủy ở cái địa phương này, tuyệt đối với không có khả năng có thực vật sống sót. Ha ha, tìm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bị chúng ta đã tìm được sinh mệnh chi thủy vị trí, quả thực là trời cũng giúp ta. Rất nhiều đệ tử đều thập phần hưng phấn, con mắt gắt gao chằm chằm vào trước mắt ngọn sơn phong này, bọn hắn căn bản đè nén không được hiện tại cảm xúc, hận không thể lập tức xông đi vào ngọn sơn phong này, đoạt được sinh mệnh chi thủy. Những học sinh này cũng kể cả Nhiếp Chấn, Thường Bân, Cừu Vạn Thiên bọn người, bọn hắn nghe thấy theo gió mà đến. Thậm chí liền Tô Cơ, Tiêu Dật Hiên cùng Mục Hạo Nhiên bọn người cũng tới, đối với sinh mệnh chi thủy, bọn hắn cũng tình thế bắt buộc. Bất quá đã có người đã sớm tiến vào, tự hồ đang còn muốn bên trong ăn mảnh. Đến tột cùng là người nào kiêu ngạo như vậy a, còn muốn ăn một mình, biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng sao? Trước kia ta hỏi thăm một chút, người nọ tên gọi là Vũ Vô Địch. Cái tên này thật sự là hung hăng càng quấy, tức mũi một điểm đại đồ vật, cũng dám gọi mình Vũ Vô Địch, thật sự khi chúng ta là hàng nhập lậu. Tóm lại để cho, đợi chút nữa tiểu tử này đi ra, không được đến sinh mệnh chi thủy coi như xong, một khi đạt được sinh mệnh chi thủy, liền lập tức lại để cho hắn giao ra đây, bảo vật như vậy há có thể bị người khác cướp đi. Nếu không phục, liền đem hắn đánh cho tàn phế, cho hắn biết điểm tốt xấu. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau. Sắc mặt lộ ra cực kỳ hung tàn thần sắc, đằng đằng sát khí. Thanh y nam tử bọn người nhìn thấy loại tình huống này, mỗi người đều là đại hỷ, đã có nhiều như vậy đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.